Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 67, Lâm Xuyên danh tiếng. Góc truyện audio.com, nguyên bản xinh đẹp động lòng người màu vàng dòng hoa sen, tại mất đi 9 cái hạt sen sau lập tức phai nhạt xuống, màu vàng vầng sáng không hề, chỉ còn lại có một tầng thật mỏng màu đỏ hào quang, khí tức cũng suy yếu rất nhiều. Xích diễm hồng liên phía trên, cái kia một đường dài chừng 10cm chuyển sinh thông đạo cấp tốc thu nhỏ lại cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nghĩ hậu thân thể cao lớn hơi run một chút rung động, nhưng lại cũng không có vì vậy tỉnh lại, bởi vì tại cảm giác của nó ở bên trong, cái này gốc nhân cấp dược thảo như trước an tĩnh sinh trưởng tại bên cạnh của nó. Trên mặt đất, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn không gì sánh được, tiên thuật chakra gần như hao hết sạch liều mạng cuối cùng một cái khí. Lực hắn dùng Tensei gần đồng lực đem một cái 10cm vuông không gian vững chắc xuống, đem 9 cái hạt sen chứa đựng ở trong đó. Bành, sau khi làm xong, Lâm Xuyên trực tiếp ngã ở trên mặt đất, y phục trên người sớm được ướt đẫm mồ hôi, trạng thái của hắn bây giờ so trước đại chiến 36 người còn muốn chênh lệch. Tensei gần đồng lực sử dụng đã vượt qua hắn đang có thể thừa nhận cực hạn, hai mắt cơ hồ đã không cách nào mở ra. Có thể bắt được cái kia 9 cái hạt sen, hết thảy đều là đáng giá. Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức cắn răng ngồi dậy, không để ý hai mắt nóng rát đâm nhói, bắt đầu toàn lực hấp thu ngoại giới linh khí khôi phục. Về phần con mắt vấn đề, chỉ cần có thần thụ chi quả tại, Lâm Xuyên tựu cũng không lo lắng quá mức khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Tensei gần duy trì không gian cũng không cần tiêu. Hào bao nhiêu chakra, điểm này Lâm Xuyên trước kia thử qua, hắn chỉ cần tại mở ra Tensei gần thời điểm đem cái không gian kia vững chắc xuống là tốt rồi, đương nhiên, muốn lần nữa mở ra cái không gian này, Lâm Xuyên cũng phải sử dụng Tensei gần mới có thể. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bên ngoài chờ đợi 8 người lại là có chút sốt ruột rồi. Lâm Xuyên đi vào rừng rậm đã vượt qua nửa canh giờ thế nhưng mà bên trong không có chút nào động tĩnh, cái này khiến mọi người thập phần lo lắng. Lâm Xuyên ca ca sẽ không có chuyện gì chứ? Bộ luyện sư trong trẻo con ngươi nhìn về phía rừng cây ở trong chỗ sâu, hai tay không tự chủ níu lấy góc áo. Không có bất kỳ thanh âm đánh nhau, chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì, Lâm Xuyên thực lực chúng ta đều giải cái này chàng săn bắn không có người nào có thể làm gì được rồi hắn, ngươi không nên. Suy nghĩ nhiều, Tần Lãng vỗ vỗ bộ luyện sư, nhẹ giọng an ủi, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn xem rừng cây ở trong chỗ sâu thay đổi cùng với Lâm Xuyên lúc nhẹ nhõm vui đùa ầm ĩ. Với tư cách Lâm Xuyên một tổ người, Tần Lãng cùng bộ luyện sư là 8 người hạch tâm, phải phát ra nổi làm gương mẫu tác dụng. Bộ luyện sư một cái nữ hài đương nhiên sẽ không muốn nhiều như vậy, nhưng Tần Lãng không được, hắn nhất định phải có gánh vác lên Lâm Xuyên không có ở đây thời điểm đối với cái đội ngũ này khống chế, nếu như ngay cả hắn đều rối loạn, như vậy cái đội ngũ này cũng liền rối loạn. Bốn phía lần nữa rơi vào trầm mặc qua rồi không bao lâu, bộ luyện sư biến sắc nhìn về phía rừng cây một cái phương hướng. Có người đến, Tần Lãng khẽ chau mày, lúc này Lâm Xuyên không tại, bọn hắn tuy nhiên không ít. Người, nhưng thực lực đều không được tốt lắm, nếu như gặp phải những luyện khí thì đó 6 tầng ở trên người, liền có chút phiền toái rồi. Thoáng suy tư một chút, Tần Lãng đem Hàn Thanh cùng Trương Nhạc Dương bọn hắn đều triệu tập tới, đem 8 người tụ tập lại với nhau. Thật sự có người tới sao? Vì cái gì chúng ta không có phát giác được, Trương Mặc nghi ngờ hỏi, bọn hắn còn lại người không có chút nào cảm ứng. Bộ luyện sư cảm giác rất xuất chúng, lời nàng nói bình thường sẽ không sai. Tần Lãng giải thích nói, cũng không lâu lắm, trong rừng cây quả nhiên đi tới 6 người, theo linh khí chấn động phán đoán, 6 người này tu vi đều tại luyện khí kỳ 6 tầng trở lên, là về sau tiến vào chàng săn bắn thu thập xích diễm hồng liên cái kia chút ít cường đại tu sĩ. Tần Lãng mặt không đổi sắc nhìn về phía trước công pháp. Vận chuyển tại chính mình trong thanh âm gia nhập linh khí, khiến cho trong thanh âm để lộ ra một loại khác uy hiếp. Người kia dừng bước, tại hạ Tần Lãng, chúng ta ở chỗ này có chuyện phải làm, các vị kính xin đi theo đường vòng. Tần Lãng thanh âm xuyên qua rừng cây, rõ ràng quanh quẩn tại 6 người bên tai. Ai to gan như vậy, còn dám để cho chúng ta đường vòng. Trong 6 người một cái luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ sắc mặt âm lãnh nói, đạp chân xuống, hướng phía Tần Lãng phóng đi. Bọn hắn đã sớm phát hiện Tần Lãng 8 người, cũng biết đại khái tu vi của bọn hắn, đang chuẩn bị tiến lên cướp đoạt một phen, lại không nghĩ rằng bị Tần Lãng trực tiếp cho chặn lại một câu như vậy, lập tức sát tâm bốn phía. Bạch, người nọ tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới rồi Tần Lãng 8 người trước mặt, nhưng lúc hắn chứng kiến 8 người gương. Mặt lúc lại không có trực tiếp động thủ, bởi vì hắn cảm thấy những người này có chút quen thuộc tựa hồ gặp qua ở nơi nào, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại nghĩ không ra. Đang tại hắn cố gắng nghĩ lại lúc mặt khác 5 người cũng chạy tới, dẫn đầu là một cái luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tần Lãng phương hướng, mọi người tu vi trong mắt hắn ngay lập tức bị nhìn xuyên. Hừ, chỉ là mấy cái luyện khí kỳ 3-4 tầng tiểu quỷ, vậy mà cuồng vọng như vậy, còn dám để cho chúng ta đường vòng. Thật sự là không biết sống chết, người nọ hừ lạnh nói. 6 người đều cảm thấy trước mắt 8 người cực kỳ cuồng vọng, nhưng lại đều không có trực tiếp động thủ, trực giác nói cho bọn hắn biết những người này có thể nói ra như vậy, có lẽ còn là có chút cậy vào đấy, hơn nữa làm bọn hắn cảm. Thấy quỷ dị chính là 8 người này thấy thế nào như là ở đâu gặp qua, chỉ là lại không hồi tưởng lại nổi. Ta nói rồi, kính xin chư vị đường vòng, nếu không hậu quả các ngươi chỉ sợ gánh vác không nổi. Tần Lãng như trước không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ánh mắt nhìn thẳng đối diện cái kia luyện khí kỳ 8 tầng người cầm đầu, thậm chí cố ý tại trong ánh mắt để lộ ra một vòng khinh miệt. 6 người nghe nói như thế, sắc mặt biến thành càng thêm âm lãnh. Không có gì hậu quả là gánh vác không nổi đấy, giả thần giả quỷ, xem ta giết các ngươi lại nói. Một cái trong đó tính nôn nóng trực tiếp chuẩn bị động thủ, nhưng mà lại bị người dẫn đầu kia ngăn lại. Vì sao để cho chúng ta đường vòng? Luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ lên tiếng hỏi. Bởi vì Lâm Xuyên ở chỗ này tu luyện, Tần Lãng khinh miệt nói ra. Lâm Xuyên, cái gì thứ đồ hư? Từ đâu tới tạp mau, dám ở lão tử trước mặt trang đại gia? Mấy người chửi bới nói, bởi vì bọn hắn căn bản không biết Lâm Xuyên là ai, đã không có trong lòng cố kỵ, bọn hắn sát tâm chỉ một thoáng không hề che lấp, linh khí vận chuyển gian tựu muốn ra tay, nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều không biết rõ Lâm Xuyên cái tên này. Dừng tay, luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ sắc mặt hoảng sợ ngăn cản nói, lúc Lâm Xuyên cái tên này ra miệng thời điểm, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống, cũng cuối cùng nhớ ra những người trước mắt này là tại lúc nào bái kiến. Đó là tại ven bờ hồ, màu đỏ thẫm ánh lửa giấy lên thời điểm, ngoại trừ cái kia kinh diễm toàn trường thiếu niên tóc trắng, phía sau của hắn đứng đấy đúng là trước mắt mấy người kia. Lão đại, làm sao vậy? Lão, đại ngươi biết cái kia Lâm Xuyên, 5 người đều cảm giác được luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ sắc mặt đó đã không phải là kiêng kỵ rồi, mà là hoảng sợ. Lâm Xuyên, chính là cái thiếu niên tóc trắng. Lời này vừa nói ra, 5 người hít một hơi lãnh khí thậm chí có dưới người ý thức liền lui về phía sau một bước. Cách chương,